Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, chương 2381, thừa nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Âu Quốc Đại Điện. Ngày này lâm triều, một đám quan viên lộ vẻ rất là tức phẫn. Nữ hoàng bệ hạ, ngài làm sao có thể để cho đại đường người tới điều tra mất trộm án đâu? Bọn họ làm sao có thể thật tâm thật ý là chúng ta phá án? Đúng vậy, nghe hắn đem rắc sơn bá tước bát, hơn nữa hung hãn tra hỏi. Cái này, đây quả thực là ẩu tả mà. Ta Âu Quốc quan viên làm sao có thể bị đại đường người đánh? Rất đúng à, mời nữ hoàng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chuyện này, tự chúng ta điều tra là được. Không sai. Không sai, chuyện này vẫn là do tự chúng ta điều tra tốt. Mời nữ hoàng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngoặc kép, đối với Tần Thiên đem rắc sơn bá tước bắt lại chuyện này. Trong triều quan viên đều rất không ưa. Để cho một người ngoại quốc tra hỏi bọn họ Âu Quốc người. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tức giận. Trong lòng không thăng bằng. Mọi người không ngừng kháng nghị. Ophelia nữ hoàng thấy loại chuyện này, cũng có một ít áp lực. Hắn mặc dù cũng coi là nhất đại hùng chủ, nhưng trong triều quan viên ý kiến, hắn cũng không thể không để ý à. Mọi người nói như vậy, Ophelia nữ hoàng vậy có chút khó khăn. Chư vị ái khanh, chuyện này là chấm cùng vậy Tần Thiên thương nghị tốt. Hắn như tìm ra đạo tặc, chuyện này dễ tính. Có thể hắn nếu như không tìm ra đạo tặc, vậy chấm tuyệt không buông tha hắn. Chúng ta lại xem vậy Tần Thiên bản lãnh rồi hãy nói. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó như cũ có người biểu thị bất mãn. Hừ, vậy Tần Thiên có thể có bản lãnh gì? Hắn lấy là mình bắn tên không tệ, hội họa không tệ, là có thể phá án. Hắn đem mình nhìn cũng quá thần đi. Đúng vậy. Chính là, cái này Tần Thiên, thật là đáng ghét cực kỳ à. Mọi người ở đây nói như vậy thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy tới, nói, nữ hoàng bệ hạ, đại đường sứ thần, Tây Lương vương Tần Thiên cầu gặp. Nghe Tần Thiên cầu gặp, mọi người nhất thời liền lại hưng phấn, chốc lát gian liền nổ tung nồi. Hừ, cái này Tần Thiên lại vẫn dám đến. Nữ hoàng bệ hạ dạy bảo hắn, không thể để cho hắn quản chúng ta Âu Quốc sự việc, đúng vậy. Đúng vậy, Ophelia nữ hoàng khoát tay một cái, nói, để cho Tần Thiên đi vào, trước nghe một chút hắn nói cái gì rồi hãy nói. Mọi người bĩu môi, nhưng không nói gì nữa. Không lâu lắm, Tần Thiên vào điện, mà Tần Thiên mới vừa vào đại điện, liền hành lễ nói. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ, khải bẩm nữ hoàng bệ hạ, khuya ngày hôm trước án trộm cắp, đã điều tra rõ ràng, đây là rắc sơn bá tước nơi là. Hắn đã thừa nhận, bất kể là lần đầu tiên trộm cắp, vẫn là lần thứ hai trộm cắp, đều là hắn, đây là lời khai, mời nữ hoàng bệ hạ xem qua. Lời này lối ra, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Cái gì? Lại điều tra rõ ràng, quả thật là rắc sơn bá tước nơi là sao? Mọi người đầy bụng nghi ngờ, có khiếp sợ, cũng có chất vấn, mà cung nhân đã đem lời khai cầm đi lên, giao cho Ophelia nữ hoàng. Ophelia nữ hoàng thấy phần kia lời khai sau đó, trong mắt hơi chăm chú, ngay sau đó liền có chút tức giận, nói, hừ, cái này rắc sơn. Chấm đối với hắn như vậy tín nhiệm, hắn lại phụ lòng chấm đối với hắn tín nhiệm, lại dám trộm chấm đồ, thật là lẽ nào lại như vậy, chấm tuyệt không tha thứ liền hắn. Bất quá, Tần Thiên, vậy rắc sơn cũng không giao phó lần thứ hai trộm đồ thả ở nơi đó. Chuyện này như thế nào coi là? Tần Thiên nói, rắc sơn bá tước đã bị đánh thoi thóp, nói chuyện cũng có chút khó khăn. Cho nên mạng ta người trước chữa bệnh cho hắn, cùng hắn hơi khá hơn một chút sau đó, lại tiếp tục hỏi, biết được nhóm thứ hai bị trộm những thứ đó tung tích. Nữ hoàng này bệ hạ cứ yên tâm, hắn không chạy thoát, những thứ đó vậy không lạc được. Ophelia nữ hoàng suy nghĩ chốc lát, tiếp theo mới gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy trẫm liền chờ tin tức tốt của ngươi, không nên để cho trẫm thất vọng, nếu không trẫm không tha cho ngươi. Nữ hoàng bệ hạ cứ yên tâm. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên cũng không có ở cái đại điện này lên đợi thêm, trực tiếp rời đi. Đối với cái đại điện này, hắn thật không có cái gì tốt đợi. Những người khác đối với hắn tràn đầy ác ý à, mà hắn như thế vừa rời đi, trên đại điện những quan viên kia lập tức liền nói, nữ hoàng bệ hạ, ngài thật tin tưởng chuyện này là Giác Sơn bá tước nơi là. Nhất định là vậy, Tần Thiên đối với Giác Sơn bá tước khuất đánh cho thành chiêu. Thần nghe đại đường người danh nhất về dụng hình. Nữ hoàng bệ hạ, Tần Thiên nói như vậy. Không thể tin à, không sai, không sai, hắn nói không thể tin. Mời nữ hoàng bệ hạ minh xét à, dù là Tần Thiên đã đem Giác Sơn bá tước lời khai cầm tới. Những quan viên này đối với Tần Thiên vậy như cũ tràn đầy địch ý. Ophelia nữ hoàng suy nghĩ chốc lát, nói, cùng hắn bắt được những cái kia đánh mất đồ rồi hãy nói. Lời này coi như là ngăn chặn bách quan miệng, nhưng Ophelia nữ hoàng rất rõ ràng, nếu như không có thể tìm được những cái kia đánh mất đồ nói, những quan viên này là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà hắn đối với Tần Thiên có phải hay không có thể tìm được những thứ đó cũng có nghi vấn. Tốt lắm, nếu Giác Sơn bá tước đã thừa nhận lúc này, vậy cửa thành liền hạn chế cấm vận đi. Cái này hai ngày không ra thả cửa thành, rất nhiều người dân đều có câu oán hận. Âu Đô Sập Quất lui tới thương nhân rất nhiều, mà những thương nhân này có thể cũng vội vã đi vận chuyển hàng hóa. Cửa thành này đóng chặt, bọn họ hành trình thì sẽ trì hoãn. Đây đối với bọn họ là có rất tổn thất lớn, cho nên trong lòng bọn họ đều hết sức có oán nói. Những thứ này câu oán hận, dĩ nhiên là truyền đến trên triều đường. Như vậy thứ nhất, Ophelia nữ hoàng cũng chỉ có thể mau sớm mở cửa thành ra, để cho hết thảy khôi phục bình thường. Lâm triều kết thúc sau đó, một đám quan viên lục tục rời đi, mà lúc này, Ophelia nữ hoàng mệnh lệnh cũng đã hạ đạt, cửa thành bắt đầu mở ra, người dân có thể giống như trước như vậy tiến vào, tiến hành một ít mua bán lên lui tới, mà đang ở cửa thành mở ra thời điểm, Âu Đô bên trong, mấy ngày nay một mực có chút khẩn trương, có chút kéo dài hơi tàn mấy người, nhưng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mụ nội nó, chuyện này cuối cùng kết thúc. Vậy Giác Sơn trở thành người tiêu tiền như Giác à? Thật sự là quá tốt. Không sai, cái này cũng may Ophelia đem chuyện này giao cho đại đường người đi điều tra. Vậy đại đường người lộ vẻ lại chính là ở khuất đánh cho thành chiêu à? Bất quá cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Hôm nay triều đình cha không nghiêm, chúng ta cũng là thời điểm đi những thứ đó trở đi. Phải biết, chúng ta quốc vương bệ hạ có thể cũng còn đang chờ đây. Không sai, không tệ, chúng ta xác thực hẳn mau rời khỏi. Những thứ đó, một cái đều không thể thiếu. Cũng mang đi à, mấy người này thương nghị hoàn sau đó liền bắt đầu trở về mỗi người làm lên chuẩn bị. Bọn họ phải mau rời khỏi Âu Đô mới được. Mà bọn họ mang những thứ đó, muốn rời khỏi Âu Đô, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, nhưng cũng không làm khó được bọn họ, bởi vì bọn họ ở chỗ này trước, cũng đã đem tất cả trình tự cho nghĩ xong. Chỉ cần cửa thành mở ra, bọn họ liền có biện pháp lặng yên không tiếng động rời đi. Đây đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là một kiện rất chuyện dễ dàng thôi. Bọn họ an toàn chưa thấy được cái này có gì khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS.